Khắc thủ tiên quy, chương 92, sư đồ nói chuyện, góc truyện audio.com. Trong cùng sơn cốc, Phương Khắc đang hành lễ bái sư. Chỉ Tiêu ngồi trên ghế thái sư nhận lễ khấu đầu ba cái cung cung kính kính của Phương Khắc xong mới nhận trà trong tay Phương Khắc. Người xem lễ, mỗi người mang một tâm tư. Mỗi lần gặp Phương Khắc, vận may của y đều khiến ta khó mà tin nổi. Có lẽ đây chính là cơ duyên. Trần Trừ nhìn Phương Khắc cảm thán, Viên Kim không trả lời. Tất cả những gì xảy ra ở Đại Lục Thanh Hoa đã đủ khiến hắn kinh ngạc. Không ngờ sau khi về Côn Luân lại thấy Phương Khắc bái nhập môn hạ trưởng lão Chí Tiêu. Sau khi Phương Khắc dâng trà, đợi Chí Tiêu chiếu theo môn quy Côn Luân răn dạy một phen. Lại tháo thẻ ngọc trên thắt lưng xuống, Chí Tiêu một tay cầm thẻ ngọc một tay vạch phù văn trên không. Đợi phù văn hoàn thành, nó lóe kim quang nhanh chóng thu nhỏ ẩn vào thẻ ngọc. Bề mặt thẻ ngọc vẫn giống như bạch ngọc, chỉ là mặt sau khắc hai chữ Phương Khắc ẩn ẩn có thêm một chút phù văn. Phù văn này là phù văn cấm chế của Cùng Sơn Cốc. Cùng Sơn Cốc là động phủ riêng do một mình Chí Tiêu tạo ra. Chiếu theo môn quy, động phủ cá nhân chỉ thuộc về cá nhân. Những người khác trong môn phái chưa được sự đồng ý không thể tiến vào. Mà bắt đầu từ hiện tại Phương Khắc chính là một trong những chủ nhân của sơn cốc này. Có thể tùy ý ra vào. Phương Khắc nhận thẻ ngọc, hành lễ xong rồi đứng lên. Như thế lễ bái sư coi như đã hoàn thành. Sư đệ, chúc mừng, cuối cùng ngươi cũng đã thu đệ tử rồi. La Thanh cười nói, chỉ là chân mày hơi nhíu nhìn thế nào cũng thấy có hàm ý khác. Chúc mừng, những sư bà chúng ta cũng nên tỏ chút tâm ý, Chí Ngu đạo nhân cười nói. Mấy vị sư bá khác lại tập trung nhìn Phương Khắc, Kỳ Phụng tiên tử mỉm cười vừa phải nhưng trong ánh mắt đánh giá Phương Khắc lại không thiếu nghi hoặc. Lần bái sư này do đang ở trong thời kỳ đặc thù nên không bày yến tiệc như những trưởng lão khác. Vì thế rất nhanh mọi người đã tản đi hết, đợi những vị sư bá đó đi rồi. Mọi người cũng tản theo. Động phủ của Chí Tiêu chỉ còn lại hai sư đồ. Chí Tiêu ngồi trên ghế thái sư. Sờ dâu nhìn Phương Khắc không nói một lời. Ánh mắt đầy thăm dò. Phương Khắc đứng rất thẳng. Cũng không nói một lời nhìn Chí Tiêu. Ánh mắt hai người giao nhau. Một người sắc bén mà khí thế bức nhân. Một người trước là nghi hoặc sau đó thản nhiên. Hai sư đồ mới ra lò cứ thế nhìn nhau rất lâu. Vẻ thỏa mãn vụt qua trong mắt Chí Tiêu, mới nhàn nhạt hỏi, cái gì là sư đồ? Phương Khắc suy nghĩ một chút mới nói, làm sư, truyền đạo dạy nghiệp giải khó, làm đồ, học nghệ từ sư, một ngày là sư, cả đời là sư. Nói đến đây Phương Khắc dừng một chút, nhìn Chí Tiêu, giữa sư đồ, vinh cùng hưởng, tổn cùng chịu. Chí Tiêu gật đầu nói, ngươi biết thì tốt, hiện tại ngươi là đệ tử duy nhất của ta. Có rất nhiều lợi ích trong môn phái. Hơn nữa ta cũng đã nói với Chí Ngu. Bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ đi hiệp trợ sư bá Chí Ngu của ngươi quản nội vụ môn phái. Ta cũng không cần ngươi quản nhiều. Sau này ngươi phụ trách bài tập sáng tối của các sư điệt ngươi. Phương Khắc kinh ngạc, phụ trách bài tập sáng tối của sư điệt. Chức vị này ý nghĩa phi phàm. Nói lớn một chút đám củ cải đó chính là tương lai của phái Côn Luân. Chí Tiêu nhìn vẻ kinh ngạc của Phương Khắc, không khỏi nói, bớt bày vẻ mặt này cho ra coi, một chức phụ nhàn nhã, đừng làm mất mặt ra là được, nếu đã làm đồ đệ của ta thì phải có giác ngộ. Hưởng thụ thân phận này cho ngươi tiện lợi, đồng thời ngươi cũng phải gánh lấy trách nhiệm nên gánh, nghĩ nghĩ Chí Tiêu lại nói, đi theo ta, theo Chí Tiêu rời khỏi đại thính, xuyên qua hành lang, đi vào viện trong của viện tử hai lớp. Chí Tiêu mở gian tu thất đầu tiên bên tay phải. Phương Khắc nhìn vào trong. Bình khí lấp lánh lóa mắt. Chủ yếu là kiếm. Kiếm đủ kiểu đủ dạng. Hàn quang loe loe. Trong đó có mấy thanh kiếm thậm chí còn được thiết kế trận pháp. Dùng để ngăn cách ảnh hưởng giữa kiếm và kiếm với nhau. Chí Tiêu không dừng chân đóng tu thất lại. Mở tu thất thứ hai. Phương Khắc kinh ngạc trợn to mắt. Cả phòng là sách chân chính. Sách bằng giấy, được đặt chỉnh tề trên giá sách bằng gỗ, trong đó còn có thẻ ngọc lơ lửng, mấy gian phòng cuối cùng trong viện này đều là sách và thẻ ngọc. Ta nghĩ ngươi sẽ cần thuật pháp, kiếm quyết, cảm ngộ, du ký, binh thư, mưu lược về sau thư tịch binh khí trong phòng ở viện này ngươi đều có thể dùng. Không cần hỏi ta, ta cũng sẽ không kiểm tra ngươi. Có chỗ không hiểu có thể đến hỏi ta. Không hạn chế thời gian địa điểm. Chí Thiêu nói, Phương Khắc giật mình, như ngộ ra gì đó. Ý của ông rõ ràng là ôm kỳ vọng rất lớn với y, binh thư. Mưu lược, có gì thì nói, đúng mang vẻ ấp à ấp úng đó. Chí Thiêu liếc Phương Khắc, Sở Dâu lạnh lùng nói. Sư phụ, Phương Khắc nói, theo ta biết, đệ tử đời ta ban đầu không có huấn luyện quân đội theo hệ thống. Chỉ phân làm nội môn và ngoại môn. Côn Luân chúng ta là 2 năm trước ngài tiếp quản phần lớn quyền lợi mới giải trừ phân chia nội ngoại môn. Thực hành chế độ hiện nay. Cho nên ở phương diện này Côn Luân rất yếu. Đây là thứ nhất, chế độ hiện tại là phong chủ trưởng quản đệ tử các phong. Như thế binh quyền Côn Luân ta đồng nghĩa phân làm 6 phần. 5 phòng đã chiếm mất 4/5 binh lực, còn lại 1/5 binh lực hiện tại nằm trong tay sư phụ. Nói cho dễ nghe thì là vậy, nhưng kỳ thật bất luận là đệ tử phong nào đều chưa từng chân chính đoàn kết lại mà lại theo các phe khác. Nhân tâm không đồng nhất, đây là thứ hai, Phương Khắc nói đến đây dừng lại, yên lặng nhìn Chí Thiêu. 2 điểm này mọi người đều biết rõ. Đây cũng là lý do tại sao Thái Hành và Thiên Sơn càng ngày càng hành động tùy ý, hoàn toàn không đặt Côn Luân vào mắt. Côn Luân thế này, không có cách nào tập trung lực lượng, chia 5 bè 7 đảng, cho nên khi Đại hội Cửu Châu động loạn, cuối cùng mới xuất hiện tình huống trầm mặc đó. Có lẽ phái Thái Hành đang cười lạnh, Côn Luân không đủ đáng sợ, cho nên mới ngang nhiên không cố kỵ trực tiếp chĩa mũi mâu vào Côn Luân. Ngươi cảm thấy Diệp Vu Thời thế nào? Chí Thiêu hỏi, mày hơi nhíu lại, trong mắt có chút trêu cợt. Phương Khắc sửng sốt, Chí Thiêu không nói tiếp đề tài của y mà lại đề cập đến Diệp Vu Thời làm gì? Phương Khắc chớp mắt, có chút vô thố, tiết tấu nói chuyện đáng lẽ đang nằm trong tay y, Chí Thiêu vừa hỏi thế. Hoàn toàn làm loạn tiết tấu của y, La Thanh cho rằng Diệp Vu Thời rất tốt, rất phù hợp yêu cầu của hắn. Nếu để Diệp Vu Thời lãnh đạo đệ tử đời chữ nguyên các ngươi sẽ là một chọn lựa không tồi. Nhưng tiểu gia ta không tán đồng. Ngươi biết tại sao không? Chí Thiêu cười, đầy đắc ý, Chí Thiêu không xem trọng Diệp Vu Thời sao? Phương Khắc kinh ngạc, nhưng với thế của Diệp Vu Thời hiện tại rõ ràng đã không thể ngăn cản. Diệp Vu Thời đương nhiên tốt, nhưng nếu thật sự do hắn làm, ngươi đừng quên tứ đại thế gia. Bọn họ sẽ không chấp nhận Diệp Vu Thời thượng vị, tuy ngoài mặt thế lực của Diệp Vu Thời rất cao, nhưng nếu hắn muốn dao động tứ đại thế gia, rất khó, vô cùng khó đừng nói là hắn, ngay cả tiểu gia ta cũng không dám ba hoa khoác lác nói ta có thể tiêu diệt tứ đại thế gia. Hách Liên gia, Phương gia, Tiêu gia, Thượng Quan gia, đều mạnh hơn Âm gia rất nhiều, họ cũng đã xâm nhập quá sâu vào phái Côn Luân. Động đến tứ đại thế gia cũng chính là động đến phái Côn Luân. Sẽ thương tổn căn bản, Chí Thiêu nói, tuy có đạo lý, nhưng Phương Khắc nhíu mày, y không cho rằng Diệp Vu Thời không làm được. Chí Thiêu vừa nhìn biểu tình của Phương Khắc đã biết Phương Khắc đang nghĩ gì. Bèn hừ lạnh một tiếng, ngươi là người Phương gia, mẫu thân ngươi là Hách Liên Nhược, Hách Liên gia và Phương gia, là 2 nhà mạnh nhất trong tứ đại thế gia. Cách Trương,